Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, giết hại. Trường Sinh Võ Quán, người thật đánh tính toán một người mạnh mẽ xông tới Bái Hỏa Giáo. Bạch Chi dựa vào tại cạnh giường, hắc bên trong thấu đỏ gương mặt phía trên, có phần có chút khẩn trương. Muốn không chúng ta luyện tỏa thân quy nguyên bí thuật lại đi. Lấy thiên phú của ngươi, tăng thêm bí dược phụ trợ, nhanh thì nửa năm, đầy thì một năm, ngươi liền có thể thành công hoàn thành tỏa thân quy nguyên tu hành. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên do ta chấm dứt. Trầm Úc nhìn cả người hóa đơn tạm treo thân Bạch Chi, chậm rãi đi ra ngoài, ngữ khí thăm thẳm, thì xem bọn hắn biết không thức thời, nếu không ta không ngại đại khai sát giới. Một lúc lâu sau, Tầm Dương Lâu, làm cô Tô Thành đã từng kiến trúc cao nhất một trong. Cao đến 12 tầng Tầm Dương Lâu như là màu đỏ xá lợi tháp đồng dạng. Cao cao đứng vững tại phồn vinh nhất đường đi. Nơi này là Bái Hỏa Giáo môn phái chỗ, đồng thời cũng là môn phái hạch tâm tài lực nơi phát ra. Tầm Dương Lâu làm cô Tô Thành tiêu chí kiến trúc, hấp dẫn vô số thanh niên tài tuấn, công tử giai nhân đến đây tụ hội. Đứng tại cao cao đứng vững tầng thứ 10 nhìn xuống toàn bộ Cô Tô, cái kia phiên tư vị không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Vậy mà hôm nay đến đây Tầm Dương Lâu nâng cốc ngôn hoan, dân chúng đã nhận ra một tia dị dạng. Cái kia chính là theo lúc xế chiều bắt đầu, Tầm Dương Lâu bầu không khí biến đến 10 phần khẩn trương. Trong trong ngoài ngoài đều là thân mặc màu đỏ phục sức, cao to lực lưỡng đệ tử, thì liền dò xét nhân viên cũng so bình thường nhiều gấp bội. Tầm Dương Lâu cửa chính thức thì bị phong khóa lại, cấm đoán bất luận kẻ nào viên tiến vào. Một số muốn đi vào dân chúng cũng bị vô tình đuổi ra ngoài. Không ít người suy đoán Tầm Dương Lâu khả năng tại tiếp đãi cái gì khách nhân tôn quý, cùng loại Cô Tô Thành chi phủ, tiên gia ngoại môn thế lực trưởng môn, lại hoặc là tại tiếp đãi chân chính tiên gia nội môn tử đệ. Lúc này mới lộ ra khẩn trương như vậy, trịnh trọng. Bất quá đối với những người khác mà nói, cũng liền tùy tiện đàm luận vài cái thì không giải quyết được gì. Dù sao tại toàn bộ Cô Tô Thành cũng không chỉ Tầm Dương Lâu một nhà tiêu chí kiến trúc. Tại cái này khẩn trương mà có thứ tự bầu không khí bên trong, tự chuốc nhục nhã. Đột nhiên một đạo hét to âm thanh dường như sấm sét ở trên không nổ tung, chấn động đến rất nhiều người hai tai ông ông tác hưởng. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị đạo thanh âm này hấp dẫn, ào ào nhìn sang, sau đó liền gặp được đời này đều không thể quên được một màn. Một cái bắp thịt toàn thân từng cục nổ tung, có chừng 2m1 cao man hùng quái vật đứng tại Tầm Dương Lâu đối diện kiến trúc nóc phòng. Một tay giơ lên một khối trọn vẹn 5m chiều dài cự thạch lập tức hỏng bét. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đối với Tầm Dương Lâu phong bế cửa lớn phương hướng hung hăng đập tới. Hô, cự thạch lập tức hỏng bét, mang theo xé rách không khí đưa tới kịch liệt tiếng rít, như là bay ra khỏi nòng súng bách pháo máy giống như bay vọt xa mấy chục mét khoảng cách. Lấy đúng nghĩa thiên thạch đập vào chi lực, trùng điệp đánh vào cửa lớn màu đỏ phía trên. Oanh, trong tiếng nổ, giống như xá lợi tháp giống như màu đỏ cửa chính bị trực tiếp đánh nát. Cự thạch lập tức hỏng bét nện vào Tầm Dương Lâu bên trong, phát ra như địa chấn kịch liệt chấn động. Mấy cái canh giữ ở chỗ cửa lớn đệ tử chưa kịp tránh né, bị 5 mét cự phải ma sát đến vị trí liền giống bị cao tốc chạy xe tải nặng đụng phải một dạng, biến thành nát như thịt nát. Đối với cái này, Trầm Úc không thèm để ý chút nào. Theo Bái Hỏa Giáo chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một khắc này bắt đầu, tất cả đứng tại hắn mặt đối lập đều là địch nhân của hắn. Vô luận tên địch nhân này có phải hay không vô tội, hắn chuẩn tắc chỉ có một cái: giết sạch. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn hù dọa. Cho dù là dò xét Bái Hỏa Giáo đệ tử, trong mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ là biết sẽ có địch nhân giết vào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, đúng là lấy như thế ngang ngược phương thức, cưỡng ép xông phá bọn họ vật lý phòng tuyến. Cùng Tâm lý phòng tuyến, nhìn lấy cái kia một chỗ thịt nát, ánh mắt mọi người đều là hoảng sợ. Tỉnh táo, hắn chỉ là một người, mà phía sau chúng ta là toàn bộ Bái Hỏa giáo. Một tên tóc trắng xóa, nhưng như cũ tóc bạc mặt hồng hào lão giả đứng dậy. Thanh âm trung khí 10 phần, căn bản không giống như là 5-60 tuổi lão nhân. Hắn là môn phái hộ pháp một trong, có được tiên thiên võ sư thực lực cường đại. Một thân thiết xa trưởng có thể phá thiên hạ bất luận cái gì phòng ngự. Tiếp tục tổ chức trận hình, để lão hủ tới trước chiếu cố hắn. Nguyên hộ pháp, cẩn thận nha. Đúng lúc này, mấy đạo tiếng kinh hô truyền đến. Oanh, cùng lúc đó, đứng tại đối diện nóc phòng bắp thịt quái vật ánh mắt gắt gao tập trung vào xa xa lão già tóc trắng. Sau đó khóe miệng không tách ra nứt, lộ ra một đạo dữ tợn lại thích giết chóc quái dị nụ cười. Tại phòng ốc sụp đổ tiếng vang bên trong, nhấc lên một trận kinh người cuồng phong, lấy không thể chống cự cuồng bạo trạng thái, từ trên trời giáng xuống. Nguyên hộ pháp nhất thời giật mình, sợ hãi mà kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ bị cái gì mãnh thú to lớn khóa chặt, mà lại tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có mơ hồ tàn ảnh. Liền thời gian trong nháy mắt đều không có, liền đi tới trước người hắn, thật nhanh, chấm ngoặc kép, nguyên hộ pháp không kịp rung động, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Triển lãm đã xuất thân là tiên thiên võ sư cường hãn thần kinh phản ứng tốc độ. Dưới chân bắn ra, đột nhiên lách mình mà ra, muốn tránh đi đạo này mang theo cự hình sức gió đập vào. Thế mà sau một khắc, mãnh liệt sức gió trực tiếp dán mặt, nguyên hộ pháp chỉ cảm thấy mình trái nửa người giống như bị cái gì quẹt vào. Thanh thúy cốt cách phá nát âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn cảm giác mình tựa hồ đánh mất đối thân thể trưởng khống. Một trận trời đất quay cuồng bên trong, hiện lên đường vòng cung giống như bay ngược mà ra. Nguyên hộ pháp vừa mới, cũng chưa hoàn toàn tránh đi trầm úc như là man hùng quá cảnh giống như đập vào. Hắn toàn bộ trái nửa người vẫn là bị trầm úc man hùng giống như thể trạng ma sát đến. Thế mà chỉ là quẹt vào, liền làm nguyên hộ pháp đánh mất đối thân thể trưởng khống. Nếu là có thể nội thị mà nói thì sẽ phát hiện. Hắn bị quẹt vào nửa người. Cốt cách kết cấu đã hoàn toàn vỡ vụn. Coi như không có đến tiếp sau, cả đời cũng chỉ có thể cùng giường bệnh làm bạn. Giữa không trung, kịch liệt sức gió điên cuồng rót vào nguyên hộ pháp muốn mở ra nói chuyện miệng bên trong, để hắn không phát ra thanh âm nào. Thời gian tựa hồ biến đến rất chậm. Nguyên hộ pháp tại im miệng về sau, mới miễn cưỡng đem ánh mắt chống đỡ ra một đường nhỏ. Trong con mắt lại xuất hiện một mặt cách hắn càng ngày càng gần vách tường sắt thép. Phanh, phảng phất là một khối còn tại lên men bên trong to ra mì vắt, bị đập vào trên tường. Cái kia một cái chớp mắt, nguyên hộ pháp lập thể thân thể mãnh liệt run rẩy lên, tựa như là đang bị áp bánh máy áp ra bằng phẳng hình dáng mì vắt, đem lập thể thân thể ép thành mặt phẳng. Sinh sinh vỡ vụn dưới thân bộ dáng toàn thân cốt cách, nội tạng, tất cả có thể chống lên một người bộ phận, hoàn toàn vỡ nát, để cả người hắn thật sâu khảm khắc vào sắt thép mặt tường bên trong. Con người của hắn ở trên ấn sắt thép vách tường một khắc này, liền đã tan rã, hời hợt đâm chết nguyên hộ pháp. Trầm úc khóe miệng quái dị nụ cười càng phát ra làm người ta sợ hãi. Tại không có sử dụng hỏa luyện kim thân tình huống dưới, tính tình của hắn đã càng phát ra tiếp cận cuồng bạo hóa tình huống. Sai lệch một chút đầu, Trầm Úc một tay lấy trên vách tường giường như bị hong khô rách dưới búp bê vồ xuống, ném xuống đất. Ha ha ha, người mới vừa nói cái gì? Chiếu cố ta. Đang run sợ cười quái dị bên trong, Trầm Úc mặt lộ vẻ tranh sắc, nhấc chân cũng là dẫm mạnh, đem nguyên hộ pháp đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình đầu lâu triệt để dẫm bạo. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngốc trệ ngay tại chỗ. Trước mắt bắp thịt quái vật ra sân có thể nói là kinh hãi liên tục. Theo cự thạch buông xuống, đến nguyên hộ pháp không có lực phản kháng chút nào dẫm bạo. Mặc kệ là ngoại giới dân chúng, vẫn là Bái Hỏa giáo môn phái đệ tử, nhìn đến đều là đầu ông ông. Đồng tử mở lớn, bên miệng không ngừng hút không khí. Nghe được động tĩnh về sau, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới môn phái trưởng lão. Khi nhìn đến máu tanh như thế đầm đìa một màn, cùng bắp thịt quái vật dưới chân rách dưới thi thể về sau, mí mắt cũng là cuồng loạn. Không phải đâu, chẳng lẽ lại cái này dám phóng nhãn huyết tẩy bái hỏa giáo hung đồ, còn thật dự định đơn thương độc mã giết sạch một cả môn phái hay sao? Mà lại là tại Cô Tô thành dân chúng trước mắt bao người. Hắn thì không sợ Thanh La Ti chế tài sao? Mà lại va chạm phía dưới đem môn phái hộ pháp trực tiếp đâm chết. Cái này cấp độ thực lực, đều nhanh bắt kịp phó môn chủ cùng giáo chủ đi. Nói cho ta biết, Vương Trọng ở đâu? Trầm Úc ánh mắt quái dị, lập tức rơi vào cái này môn phái trưởng lão trên thân. Ngữ khí như là vạn năm không thay đổi hầm băng, thẳng làm cho người giật mình dùng mình một cái. Trên trận, là một người vây quanh cả môn phái tĩnh mịch hình ảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.